Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official, chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một bộ truyện có 8 tập của tác giả Uyển Nguyệt có tựa đề là Nàng Dâu Kỳ Bí. Bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Không giờ ngày 13 tháng 7, tôi lên kiểu hoa về nhà chồng, không kèn không trống mà chỉ có mấy bà chạc 50 tuổi đi trước. Một tay cầm nén hương, tay còn lại cầm chiếc chuông lục lạc. Đi được vài bước thì họ lắc chuông kêu leng keng để trừ ma quỷ. Vì theo quan niệm của người dân ở đây, ma quỷ rất thích những cô dâu mặc váy đỏ. Cô dâu nào yếu bóng vía thì dễ bị cô hồn ma quỷ quấy phá mà sinh đau ốm bệnh tật, gia đình tan nát. Theo sau kiểu hoa là một đoàn người cầm đèn lồng đỏ, xếp thành 3 hàng, mỗi hàng 7 người. Đi bên cạnh kiểu hoa của tôi là một bà lão, có một khuôn mặt cực kỳ phúc hậu. Tuy đã già nhưng da rẻ của bà còn hồng hào lắm. Hỏi ra mới biết bà là quản gia của nhà họ Cao. Có bà đi bên cạnh tôi cũng bớt sợ đi đôi phần. Bầu trời hôm nay thật âm u y như là tâm trạng của tôi lúc này. Tôi vẫn còn mơ hồ chưa hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra với mình. Ngày mùng 1 tháng 7, ngày đầu tiên tôi bước chân vào ngôi làng này, cảnh vật ở nơi đây thật đơn sơ và bình dị. Không điện, không sóng điện thoại, không xe cộ. Nhà ở đây đa phần làm bằng đá và gỗ. Nó khác xa với thế giới bên ngoài mà tôi đang sống. Nó giống y như trong thời phong kiến. Ngôi làng này chính là nơi tôi được sinh ra. Nhưng khi tôi lên 2 tuổi, ngôi làng xảy ra bạo loạn, cảnh đâm chém chết chóc ở khắp mọi nơi. Ba mẹ và bác vài bế tôi đi lẩn trốn, họ hòa với những dòng người đang chạy tấp nập trên đường. Đến khi bác bế được tôi ra khỏi làng, ngoảnh lại không thấy ba mẹ tôi đâu. Họ đã lạc mất nhau, nhưng vì sự an nguy của tôi cho nên bác không dám quay lại tìm ba mẹ tôi nữa. Hai bác cháu ngày qua ngày sống nương tựa vào nhau ở một nơi hoàn toàn khác xa với ngôi làng đó. Tôi cũng có hỏi bác sao không quay lại ngôi làng đó nữa thì bác lắc đầu. Bác nói ở đây tự do và vui hơn. Câu chuyện này tôi đã được bác kể cho nghe nhiều lần và trong tận đáy lòng tôi thực sự muốn về ngôi làng đó để được gặp cha mẹ của mình. Đến năm này tôi vừa tròn 18, tôi thi đại học nhưng bị rớt mà số tôi đen còn thiếu có 0,25 điểm mới tức. Buồn bã chán nản cho nên tôi quyết định về thăm nơi tôi đã sinh ra, cũng như tìm được ba mẹ của mình. Mới đầu bác tôi phản đối ác liệt lắm. Bác nói con đường đi về ngôi làng rất nguy hiểm, toàn là rừng núi hiểm trở mà thôi. Nhưng mà tôi kệ. Điều đó càng kích thích tôi hơn. Với cái tâm trạng của tôi lúc đó thì đi về ngôi làng là nơi đến hợp lý nhất. Với sự kiên quyết của tôi, bác đành bất lực. Bác vẽ bản đồ rồi chỉ dẫn đường đi cho tôi. Ngôi làng có 3 cửa thông ra ngoài, nhưng mà chỉ có 2 cửa dành cho người dân, đó là cửa đông và cửa tây. Còn cửa ở phía bắc dành riêng cho nhà họ Cao, là dòng họ giàu có và quyền lực nhất của ngôi làng. Ở mỗi cửa đều có lính canh, ai muốn ra vào trong làng đều bị kiểm tra kỹ lưỡng. Người ăn mặc khác lạ sẽ không được vào làng, ở đây họ vẫn mặc váy yếm như thời xưa. Bác lấy bộ váy yếm ở trong góc tủ của bác đưa cho tôi, rồi dặn trước khi đến cánh cổng vào làng thì phải mặc bộ váy yếm này và trên tay nhớ cầm 2-3 củ măng rừng để sẽ không bị lính cảnh phát hiện mà được vào làng thuận lợi. Sau đó bác lại đưa cho tôi sợi dây chuyền có một viên ngọc xanh trên đó rồi nghẹn ngào nói: "Nếu mà gặp được ba mẹ cháu thì cháu nhớ là đưa cho họ sợi dây chuyền này, từ khắc ba mẹ cháu sẽ nhận ra. Bác không biết bây giờ ba mẹ cháu còn sống hay không. Vào đường trong làng cháu hãy tìm đến chợ chiều, rồi hỏi ông bà sự bán đậu hũ, họ sẽ chỉ cho. Nếu ba mẹ cháu còn sống thì họ nhất định sẽ bán đậu hũ ở đó." "Dạ, chúc con đi đường bình an, sớm quay trở về." Tôi cảm ơn bác rồi đóng ít quần áo vào mảnh vải đeo trên vai. Phải mất 5 ngày tôi mới tới nơi. Nghe theo lời bác dặn, tôi vào làng an toàn mà không bị nghi ngờ gì. Sau đó tôi đến chợ chiều để tìm ba mẹ. Tôi hỏi người dân ở đó có biết ông bà sự bán đậu hũ không. Họ liền chỉ cho tôi quán đậu ở phía cuối chợ. Phải là ba mẹ còn sống, tôi vui mừng chạy đến ngay quán đậu rồi chia sợi dây chuyền có viên ngọc xanh ra hỏi. Ba mẹ có còn nhớ sợi dây này không? Đôi vợ chồng già đang bán đậu ở đó nhìn thấy sợi dây chuyền thì liền sừng sốt thốt lên. Yến Thanh là con sao? Vâng là con. Tôi nghẹn ngào trả lời ba mẹ. Sau mười mấy năm xa cách tôi đã gặp được ba mẹ của mình. Ba mẹ vẫn đứng đờ ra nhìn tôi một lúc sau. Hai người vội vã thu lại cánh đậu rồi kéo tôi về nhà đóng kín cửa lại. Mẹ đánh vào người của tôi vài cái rồi rơm rớm nước mắt nói. Sao bây giờ con mới trở về đây? Bác của con không về cùng sao? Dạ bác nói sẽ không quay lại ngôi làng nữa. Mẹ và ba nhìn nhau thở dài, tôi không biết ba mẹ đang nghĩ gì. Nhưng trên gương mặt của hai người có vẻ đang rất thất vọng. Yến Thanh, con quay trở về đây sẽ ở lại hẳn với thầy Bu chứ? Câu hỏi của mẹ khiến cho tôi thấy hoang mang. Cha mẹ nào chẳng muốn con cái gần cận với mình. Điều đó tôi hiểu. Nhưng mà từ nhỏ tôi đã quen với cuộc sống bên ngoài. Còn tôi thì có nhiều hoài bão và ước mơ. Có thể chôn chân ở một nơi hoàng vu này được. Tôi lắc đầu trả lời. Con về đây là để thăm ba mẹ và thăm nơi con đã sinh ra. Chứ con không có ý định ở lại. Không được. Đã về đây phải ở đây. Không đâu tốt bằng ngôi làng này. Bà bỗng nhìn chừng mắt làm cho tôi giật mình. Tôi hoảng loạn nhìn về phía ba rồi phản đối. Con không có ở lại đây cũng được. Ở đâu thì quen ở đấy mà ba. Từ nhỏ con đã quen với cuộc sống ở bên ngoài. Con phải vì đó thực hiện ước mơ nữa chứ. Không là không. Vừa nói ba tôi vừa kéo tôi về phía căn phòng nhỏ rồi đẩy tôi vào đó khóa cửa lại. Căn phòng ẩm ướt hôi hám khiến tôi hắt xì liên tục. Mẹ rơm rớm nước mắt nhìn tôi qua cánh cửa sổ của căn phòng rồi nhẹ nhàng lên tiếng. Con có biết tại sao thầy Bu không sống cùng dân làng mà lại dựng nhà trong rừng trúc này không? Là muốn giấu mọi người việc bác và con trốn ra khỏi làng đó. Bất kỳ ai trốn ra khỏi làng sẽ bị bắt phạt. Thầy Bu ở đây mong ngóng từng ngày bác và con quay về. Bây giờ con đã về rồi thì hãy ở lại đây. Bố sẽ dạy con cách xưng hô vào phong tục của làng để con có thể nhanh chóng sống hòa hợp với mọi người. Con xin mẹ đó thả con ra, con không thể ở ngôi làng này được. Phải gọi là thầy Bu, thì con nghỉ đi, bố xuống bếp nhóm lửa nấu cơm. Con gái của bố lớn lên xinh quá, mai bố sẽ ra chợ may cho con hai bộ váy yếm màu hồng. Không cần, con không cần. Mặc cho tôi hò hét kêu gào, ba mẹ vẫn không chịu mở cửa. Đến ăn cơm cũng đưa qua cửa sổ chứ không cho tôi ra mâm ăn cùng. Tôi hối hận vì không nghe theo lời của bác. Chả nhẽ tôi phải ở trong ngôi làng này suốt đời sao? Tôi ôm đầu tuyệt vọng. Cuộc đời của tôi không khác gì rơi vào hố sâu mà không leo lên được. Tôi tưởng mọi chuyện ở đây phải là xui xẻo lắm rồi. Ai ngờ chiều ngày hôm đó có một bà mối tới nhà. Gương mặt trang điểm đậm, tay còn cầm cái quạt mo phe phẩy, bà niềm nở gọi to. Ông bà Sử ơi, có tin vui đây. Sao, tin gì mà vui vậy? Bà vào nhà tôi uống nước rồi bình tĩnh nói. Thầy bố đòn đà mời bà mối vào trong nhà. Bà nhìn xung quanh nhà một lượt rồi ánh mắt dừng lại chỗ tôi một hồi. Sau mới quay ra nhìn thầy Bu rồi nói. Con gái nhà ông bà xinh đáo để nhỉ. Thật nào cất kỹ như thế. Theo như sổ sách của làng ghi lại thì con cái của ông bà năm nay 18 tuổi rồi phải không? Tuổi này vẫn còn chưa lấy chồng là hơi già. Đúng rồi đó bà, chả giấu gì. Yến Thanh nhà tôi hay bị ốm đau cho nên ít ra ngoài. Thế hôm nay bà sang đây báo tin gì cho nhà tôi? Bà mối liếc mắt nhìn tôi nhổ miếng bá trầu xuống đất rồi chậm rãi trình bày. Ông thầy vọng của nhà họ Cao phán rằng tối hôm qua có một ngôi sao sáng chiếu thẳng vào nhà của ông bà. Vậy là ý trời đã định, con gái của ông bà đã được làm dâu nhà họ Cao. Hôm nay nhà họ Cao nhờ tôi sang đánh tiếng cho ông bà, vậy ý của ông bà thế nào? Nhà tôi cũng đồng ý. Thầy Bu vui mừng ra mặt, họ trả lời ngay mà không hề lưỡng lự, cũng không hỏi ý kiến của tôi ra sao. Họ còn biếu bà mối mấy tấm đồng hũ để cảm ơn. Tôi định la hét lên phản đối nhưng đã bị thầy tôi chặn miệng lại. Thầy tròn mắt nói nhỏ vào tay của tôi. Lấy về nhà họ Cao sướng ba đời rồi, con đừng có mà làm loạn. Ý trời đã định rồi, con không có thuận theo thì cả gia đình mình phải chết. Thần được cười, ý trời gì chứ? Sao trăng chiếu sáng cả làng chứ làm gì có chuyện sáng mình nhà tôi. Kể ra thì cũng thấy lạ thật. Chọn đúng vào hôm tôi về lại làng, chả nhẽ nhà chiêm tinh dự đoán trước. Nghĩ đến đây tôi bỗng rùng mình. Ngôi làng này thực sự rất kỳ quái. Phong tục ở đây rất khác. Sáng nay bu sử cũng nói qua cho tôi biết. Người làng ở đây rất thích con số 3 với con số 7. Họ thắp hương vào các ngày 37, 13, 17, 23, 27. Chứ không phải là mùng 1 ngày rằm như ở bên ngoài. Và cũng vào những ngày có số 3 và số 7, các bà tầm 50 tuổi sẽ được chọn của làng đi quanh làng trừ tà vào 12 giờ đêm. Đến giờ đó nhà nào cũng tắt đèn, đóng kín tất cả các cửa để mà tránh ma quỷ vào nhà. Và ngày hôm nay tôi cưới cũng là ngày trừ tà của dân làng, thế nên trên đường đi không có một bóng người nào. Nhà nào cũng tắt đèn đóng cửa im lìm. Mà đêm hiu quạnh xa xa có tiếng hát ru, thỉnh thoảng có cơn gió lạnh thổi qua làm tôi sờn cả da gà. Nghe nói tôi lấy cậu hai nhà họ Cao, tên là Cao Lãnh hơn tôi một tuổi. Nghe cái tên thế quyền quý ghê gớm nhưng mà không biết mặt mũi thế nào. Thầy Bu nói nhà họ Cao giàu lắm, nhà họ là nơi duy nhất có muối bán cho người dân. Không những vậy họ còn có trách nhiệm xuất vải lụa đi cho dân làng, vì làng này có nghề dệt lụa. Vì vậy mà nhà họ Cao rất được lòng dân làng, đến xã trường cũng phải nể sợ. Kiều Hoa đang đi thì đột nhiên dừng lại, có lẽ đã đến nhà họ Cao, thì nhanh chóng bỏ chiếc khăn đỏ trên đầu xuống để che mặt. Bà mối dắt tay của tôi xuống Kiều Hoa, trước ngưỡng cửa của nhà họ đặt một quả lò than đốt, bắt tôi phải bước qua để đốt hết những tà ma ám ảnh cô dâu và đột vía tất cả những kẻ độc mồm độc miệng đã quả mắng cô dâu ở dọc đường. Sau đó tôi mới được vào trong nhà làm lễ gia tiên. Mấy cái hủ tục ở đây thực sự làm cho tôi chóng hết cả mặt. Cuối cùng thì tôi cũng được bé Sương dẫn về phòng, mà về phòng đâu có nằm nghỉ, phải ngồi ngay ngắn ở trên giường chờ chồng. Tôi hồi hộp đứng ngồi không yên, chốc chốc tôi lại vén khăn lên thăm dò. Vậy mà mãi chẳng thấy bóng dáng của cậu hai đâu. Không đợi nổi nữa, tôi bực mình bỏ chiếc khăn đỏ trên đầu, ném xuống giường rồi khoanh tay bước ra ngoài. Vừa bước ra tới cửa đã gặp con bé Sương. Nó nhìn thấy tôi liền hốt hoảng đẩy tôi vào trong phòng rồi đóng cửa lại. Trời đất ơi, sao mợ to gan như vậy? Tần làng chưa vào phòng mà mợ dám bỏ khăn phủ đầu. Nhưng ai nhìn thấy thì mợ sẽ bị phạt đấy. Nhưng mợ chờ lâu quá, mà mọi người lắm muốn nằm nghỉ, chả lẽ cứ ngồi chờ đến bao giờ? Mà em đang bê cái gì đó? À, bà hai bảo con đem yến xào cho mợ tầm bổ. Mợ vào đây con gỡ tóc cho. Có chuyến hàng lụa cần vận chuyển gấp nên cậu hai đi rồi, phải hơn chục hôm nữa mới về. Tôi há hốc mồm ngạc nhiên, cưới xin cái kiểu quái gì vậy? Đêm đồng phòng mà bỏ đi không nói một lời. Mà như vậy cũng tốt. Trong 10 ngày tôi sẽ tìm cơ hội để bỏ trốn. Đây là thời cơ tốt nhất. Gỡ xong tóc cho tôi thì bé Sương được bát cháo yến xào ra trước mặt của tôi nhanh nhậu nói. Mà ăn đi cho bổ, cậu bỏ đi như vậy chắc mợ buồn lắm nhỉ? Tôi giả vờ giàu dĩ gật đầu. Bé Sương nhìn có vẻ rất nhanh nhẹn hoạt bát, nhưng vẫn chắc còn nhỏ tuổi. Vậy mà đã đi ở đợ cho nhà người ta. Tôi nhìn mà không khỏi xót xa. Mợ 18 tuổi thật nã. Ờ đúng rồi. Thế Sương năm nay bao tuổi? Dạ con năm nay 13 tuổi mợ ạ. Nếu không đi ở đợ thì có lẽ con lấy chồng rồi. Ở đây ít cô gái nào tuổi 18 mới xuất giá như mợ lắm. Như vậy là gần ế rồi còn gì. Nhưng mà con nhìn mợ trẻ hơn tuổi. Với lại mợ có một nét đẹp lạ lùng lắm. Vậy hả? Mợ thì mợ cũng bình thường thôi mà. Tôi trả lời cho qua chuyện vì tôi đã được nhìn thấy mấy cô thiếu nữ trong làng đâu. Sương là người đầu tiên tôi gặp và tiếp xúc. Có vẻ con bé hiền lành và tốt bụng. Nhưng mà cả ngày hôm nay tôi đã mệt mỏi lắm rồi. Tôi ngáp ngắn ngáp dài mấy cái rồi nó chẳng hiểu. Cứ ngồi gần tôi tỉ tê. Còn thấy thương mợ về đây làm dâu mà chưa được ấm giường với cậu Cao Lãnh. Chục ngày nữa cậu mới về. Mà con nghe nói hôm đó cậu về là đi giúp cô Cẩm Tú làm mợ hai đó. Tôi liền tròn mắt lên nhìn Sương, ở đây vẫn còn hủ tục nạp thi nạp thiếp, thì tôi cũng biết, nhưng mà lấy vợ cả về có 10 ngày, đã vội vã rước vợ ngay là sao? Tôi nhìn Sương dò hỏi, cô Cẩm Tú là ai vậy Sương? Là con gái của ông xã trưởng đó mợ, khắp làng này ai chả biết, chắc có mỗi nhà mợ lẻ loi ở trong rừng trúc cho nên mợ không biết thôi. Đáng lẽ cô Cẩm Tú là mợ cả, nhưng mà theo tính toán của ông thầy Vọng thì mệnh của cô Cẩm Tú không hợp nên mới là mợ hai đó. Đang nói thì bé Sương dừng lại, nó thở dài rồi cầm tay tôi mà nói tiếp. Vì mợ có hợp mệnh với nhà họ Cao cho nên mới được làm cả, nhưng mà về đây chắc mợ bị thiệt thòi vì cậu Cao Lãnh với cô Cẩm Tú có tình ý với nhau từ lâu. Nhưng mà cũng đừng vì vậy mà đau buồn, ít ra được làm dâu nhà họ Cao quyền quý lắm rồi. Khi nào buồn mà cứ gọi con nhé, con sẵn sàng đến bên mợ. Tôi liền xoa bàn tay con bé rồi gật đầu đồng ý. Tôi cũng chẳng có ý định ở đây lâu dài, cho nên tôi mặc kệ mọi chuyện. Tôi đuổi khéo bá Sương về phòng của nó để tôi còn đi nghỉ ngơi. Tôi đứng nhìn quanh một căn phòng một lượt. Trong phòng này chắc được làm toàn bằng gỗ quý, cho nên có một mùi thơm rất dễ chịu. Từ bàn ghế giường tất cả mọi thứ trong phòng đều được làm bằng gỗ. Đồ dùng của tôi cũng là họ chuẩn bị đầy đủ. Váy yếm cũng phải cỡ chục bộ, ghim cài tóc rồi còn cả đồ trang điểm hay dưỡng da gì đó. Tôi cũng không rõ, vì không có chữ. Họ đựng vào trong mấy chiếc hộp nhựa trắng do người dân ở đây tự chế ra. Nhà họ giàu có khác, chuẩn bị đầy đủ không thiếu cái gì, cũng không đến nỗi tệ lắm. Mỗi tội là tôi không thuộc về nơi này. Tôi thổi mấy cây nến đang cháy dở lên giường ngủ, vừa chợp mắt được một chút bé Sương đã chạy lại vào phòng quấy giày. Mẹ ơi, gà gáy canh năm rồi, lên nhà trên dâng trà cho ông bà đi. Con ồn ào quá, cho mợ ngủ thêm một chút. Mợ ơi, muộn giờ rồi bị trách phạt đó. Tôi uể oải ngồi dậy nhưng mắt vẫn còn nhắm. Tôi cảm thấy tưởng như là mình vừa đặt lưng xuống đã bị lôi dậy. Tôi khó chịu cầu nhau. Dâng trà gì vậy Sương? Ồ, mợ từ người trên trời rơi xuống hả? Thủ tục của làng có từ ngàn đời rồi, chả nhẽ mợ không biết. Dâu mới về phải thực hiện nghi thức dâng trà ra mắt ông bà và mọi người có vài vế trong nhà. Ờ, mợ quên mất. Còn đến là chịu mợ. Việc quan trọng như vậy mợ cũng quên được, nhanh lên. Mợ, nhanh lên mợ, không muộn. Tôi nhanh chóng thay đồ trang điểm qua một chút rồi bước theo bé Sương. Xe đến ngoài tôi mới tá hỏa. Trời vẫn còn nhá nhem tối chưa sáng hẳn, thế mà bé Sương đã kêu muộn. Ở đây mọi người dậy sớm vậy sao? Hay là con bé này nó lo xa? Mà con bé nó cứ đi thoăn thoắt làm tôi đi theo không kịp. Bây giờ tôi mới được tận mắt chiêm ngưỡng biệt phủ của nhà họ Cao, gồm một dãy nhà xếp thành hình vuông, ở giữa là giếng trời. Có lẽ nhà họ xây như vậy là để mỗi một con người ở đây một dãy. Tôi theo Sương lên dãy nhà chính, là nơi để cho mọi người trong nhà tụ tập. Lên đến nơi thì mọi người đã ngồi chiếm trễ trên cái sập ở giữa nhà. Tôi hơi run vì chưa bao giờ dâng trà, dâng chén cho ai bao giờ. Thấy tôi vẫn còn đứng đó bối rối, bé Sương lại gần ghé vào tai của tôi rồi nhắc nhở. Mở quỳ xuống lại thầy bu đi. Nghe thấy Sương nhắc như vậy, tôi liền quỳ xuống lại thầy bu ba lạy, rồi mới bắt đầu đứng lên dâng trà. Bà quản gia giới thiệu đến người nào thì tôi dâng trà đến người đó. Lúc dâng trà mọi người ai nấy cũng nhìn tôi chằm chằm, khiến tay của tôi run lên cầm cập. Nước trà nóng vì vậy cũng bị sóng ra ngoài, làm tay của tôi đỏ ửng lên một mảng. Bà hai nhìn tôi không mấy thiện cảm rồi buồn miệng. Vụng về quá. Nghe qua phần giới thiệu của bà quản gia, tôi cũng hình dung được phần nào về gia đình của nhà họ Cao. Người có địa vị cao nhất là ông Cao Cảnh. Ông có hai bà vợ là bà hai và bà ba. Bà hai là người sinh ra chồng của tôi và một người anh song sinh là cậu Cao Thiên. Cậu Thiên cũng lấy hai vợ rồi, mợ Bích và mợ cả, còn mợ Ngọc là mợ hai. Khổ nhất là bà ba trẻ đẹp lắm nhưng mà lại không có con, cho nên nhìn mặt bà lúc nào cũng buồn rầu. Thế tôi vẫn đứng tần ngần giữa nhà, cho nên mợ Bích gọi tôi qua chỗ của mợ để cùng thưởng thức trà. Mợ đưa cho tôi tách trà cười tươi. Mợ Thanh uống thử trà ở đây xem đi, Có khắc trà ở nhà mợ không? Tuy niệm nở đón lấy tách trà từ tay của mợ Bích. Thật ra tuy đâu biết thưởng thức trà, thế nhưng mà trà của nhà họ Cao chắc chắn phải khác biệt so với những người dân tầm thường như nhà tôi. Tôi nhấp ngự một ngụm trà và thấy đắng chát, nhưng tôi vẫn giả vờ bình phẩm. Nước trà xanh có mùi vị rất đặc biệt, uống xong trong cổ họng còn lưu luyến vị ngọt thanh và thơm của trà. Ông Cảnh nghe con dâu khen như vậy thì thích chí lắm, ông cười phá lên vũ đùi đen đét. Đúng lúc đó người làm mang cơm muối lên cho cả nhà ăn sáng. Tôi với các mợ dài chiếu ngồi ở dưới đất, còn ông và cậu Thiên thì ngồi ở bên trên. Trong bữa ăn chắc không nói chuyện thì phải, thì tôi thấy ai cũng lặng im để ăn. Dù ăn xong rồi cũng phải ngồi đại mâm chờ cho đến khi ông Cảnh ăn xong rồi mới được đứng lên để dọn dẹp. Ông Cảnh ngồi ăn còn nhâm nhi chén rượu cho nên vài tiếng mới xong. Tôi ngồi đợi mà cứ ngáp lên ngáp xuống, bị bà Hai lườm cho mấy lần. Bây giờ ngáp cũng bị cấm thì ai chịu cho nổi. Mấy cái hủ tục ở đây thật là rườm rà đến mệt. Ăn xong tôi rủ bé Sương đi dạo quanh biệt phủ. Đất nhà họ rộng cho nên có đủ loại trái cây. Nhìn đã còn mắt. Đằng sau dãy nhà của tôi có cả một vườn đào và mận. Thế này mà vào mùa thì thằng hồ chấm muối ớt. Nghĩ đến đã thấy thèm, mà hình như có mùi hương gì đó thoang thoảng rất dễ chịu. Hít thả mãi cũng chẳng đoán ra được mùi gì cho nên tôi liền quay sang Sương hỏi. Sương, có người thấy mùi gì thỉnh thoảng phẳng phất quanh đây không? Mợ thấy mùi hương quen mà không rõ mùi này phát ra từ đâu. Mùi hoa sen đó mợ. Ở đây cũng có hồ sen hả Sương? Dạ, ở tận cuối vườn mận này. Ồ, đúng loại hoa mợ thích. Giờ đó hãy ít về cắm để trong phòng cho thơm đi Sương. Sương cau mày, nó đăm chiêu một lúc rồi lên tiếng trả lời. Con ở đợi cho nhà ông bà Cao cũng đã 3 năm, nhưng chưa thấy ai hái hoa sen cắm bao giờ. Có khi nào ông bà không cho hái ý mợ? Chắc là mọi người ở đây không ai thích hoa sen nên không hái. Chứ hoa sen thôi có gì đâu mà ông bà cấm. Đi với mợ không phải sợ gì, có xảy ra chuyện gì mợ nhận là được. Tôi cầm tay của bé Sương kéo đi, nhưng nó có vẻ như không thích thú lắm. Vừa đi nó vừa cầu nhau. Ra cái hồ sen đó ầm mù lắm đó mợ, xung quanh toàn là tà khí thôi. Ít có ai ra đây lắm, chỉ có ngày 3 ngày 7 bà Hai ra đây thắp hương. Bé Sương cầu nhau xong thì tôi cũng kéo nó lên đến nơi. Tôi phải đứng hình vài giây vì cảnh sắc ở đây tuyệt đẹp. Nhìn có phần thơ mộng và huyền ảo. Có một nơi hữu tình như vậy sao mọi người không vui chơi. Ở giữa hồ sen có một ngôi miếu nhỏ màu vàng. Từ chỗ tôi đứng có xây một cây cầu hình rồng bắc đến chỗ miếu đó. Miếu này thờ ai vậy Sương? Con không rõ, chắc là thờ thần linh nào. Nói chung cái này chỉ ông bà biết thôi. Vậy hả? Dứt lời thì tôi và bé Sương cúi xuống hái mấy bông sen ở gần bờ. Vừa hái tôi vừa hỏi chuyện. Sương thấy cậu Cao Lãnh là người thế nào? Cao Lãnh đi chỉ đạo vận chuyển mối hàng muối và lụa suốt, ít có khi thấy ở nhà. Nhưng mà cậu Lãnh ít nói, nhìn cậu con cứ thấy sợ sợ đó. Người làm cũng ít có ai tiếp xúc được với cậu, chỉ mỗi bà quản gia thôi. Cậu Lãnh với cậu Thiên là anh em song sinh mà khác hẳn nhau. Rõ cậu Thiên là anh nhưng mà cậu vẫn ham chơi, suốt ngày đến thanh lâu thôi mở. Cái chỗ đó là gì mà cậu Thiên thích đến thế? Còn đến chịu mợ thôi, cứ như là người trời đó. Ở thanh lâu có đàn hát mỹ nữ, hầu hết đàn ông ngay chẳng thích vào, chỉ là nhiều tiền bạc để vào đó không thôi. Thế cậu Thiên hay đi như vậy mà mợ Bích và mợ Ngọc không nói gì à? Phần làm vợ thì nói sao được, tốt nhất là im lặng, chứ nói để cho cậu bực mình cậu đánh đấy. Vậy mợ Bích với mợ Ngọc năm nay bao tuổi? Đều ít hơn mợ. Mợ Bích năm nay 16, còn mợ Ngọc thì 14. Tôi với Sương đang mải mê nói chuyện thì chợt nghe thấy tiếng quát. To gan, sao dám rủ nhau ra đây hái hoa? Dâu mới về chứ được một ngày đã lộng hành vậy hả? Tôi với Sương giật bắn người, Sương sợ hãi vội vã quỳ xuống lắp bắp. Bà Hai có xin lỗi. Thế tôi vẫn còn đứng chơ ra đó, bà Hai lại càng bực. Bà trợn mắt nhìn tôi rồi nghiến răng rít lên. Dâu còn hỗn láo, còn dám đứng đó trừng mắt lên nhìn bu chồng. Mày, chạy về nhà trên gọi đám gia nô xuống đây lôi chúng nó ra, đánh 50 roi cho bà. Dạ vâng. Đánh 50 roi thì còn gì là người nữa. Bé Sương bé nói như cái kẹo mút, nó sao chịu được. Tôi vội vàng quỳ xuống nhận lỗi. Là lỗi tại con xin lỗi Bu. Bé Sương không cho con ra đây hái, nhưng con bắt con bé ra đây bằng được. Nếu Bu có đánh thì đánh mình con thôi. Tất cả hoa sen trong hồ đều tỏa hương thơm cho ngôi miếu này, nên một bông hoa cũng không được hái. Con mới về làm dâu không hỏi ai mà tự ý rằng hái. Con Sương ở với ông bà 3 năm rồi còn không biết sao. Tôi thấy toàn thân của cái Sương đang run lẩy bẩy, nó sợ hãi chẳng nói được nên lời, chỉ lắp bắp cầu xin lỗi. Mà lỗi thì tại tôi cả, không thể để con bé bị vạ lây. Tôi liền tiếng giải vây. Sương nó có nói với con không được hái hoa ở đây, nhưng con không chịu, một mực đòi đi. Lỗi ở con cả, con mới về chưa có hiểu phép tắc, xin Bu tha cho bọn con lần này. Ánh mắt của bà bây giờ mới dịu đi đôi phần. Bây giờ đám gia nô cũng đến, chúng định lôi bọn tôi đi, nhưng bà Hai đã ra tay ngừng lại. Bà trầm tư rồi bước nhẹ nhàng vào ngôi miếu rồi quỳ xuống lẩm nhẩm đọc gì đó tôi không rõ. Một lúc sau bà mới trở ra ngoài. Cây Sương bà thà, còn Yến Thành thì Bu phạt quỳ trước cửa miếu, khi nào ba cây nhang kia cháy hết thì mới được về, cả ngày không được ăn cơm. Nói xong thì bà Hai bước đi luôn, còn kêu mọi người phải đi về hết, không ai được ở đây với tôi. Thôi phạt quỷ cho đỡ hơn là bị đánh, trên 50 roi mà quất lên người tôi với bé Sương thì chỉ có mà nát hết mông. Ở đây vừa thơm vừa mát, gió thổi hiu hiu khiến cho mặt của tôi nặng trĩu. Tôi chìm vào trong giấc ngủ lúc nào không hay. Trong cơn mưa tôi thấy lờ mờ có một người phụ nữ mặc bộ váy yếm màu gỗ đứng bên kia bờ sen. Bà ta nhìn tôi nở một nụ cười hết sức ma mị, rồi vẫy tay nói với tôi bằng một giọng điệu kỳ quái. Lại đây nào con dâu. Tôi cố mở to mắt để nhìn người phụ nữ đó, thế nhưng mà không được. Hình ảnh đó cứ mờ mờ ảo ảo cho nên tôi không dám bước theo. Bà ta đang cười bỗng đột nhiên lại chuyển sang khóc, nhưng mà không hề có nước mắt mà toàn là máu từ trong mắt của bà ta. Tôi sợ hãi choàng tỉnh giấc, nhìn lên ba cây nhang nhưng mà đã cháy hết. Tôi chạy thục mạng về phòng của mình đóng kín cửa lại. Chỉ là giấc mơ mà sao nó chân thật đến vậy. Cả người của tôi cảm thấy rã rời, không còn chút sức lực nào nữa. Tôi mệt mỏi lao lên giường nằm rồi lại thiếp đi lúc nào không hay. Đến tận nửa đêm khi mà nghe thấy giọng của con bé Sương gọi ý ới ngoài cửa, tôi mới lờ mờ tỉnh dậy. Tôi loạng choạng bước ra ngoài mở cửa cho nó vào phòng rồi hỏi. Làm gì mà lén la lén lút vậy Sương? Bé Sương ngó ra ngoài cửa xem có ai không, rồi mới yên tâm đóng cửa. Nó vào phòng thắp sáng mấy ngọn nến lên, rồi đưa ra một bọc thức ăn thơm nức mũi được gói gọn gàng trong lá chuối. Nó vừa mở thức ăn vừa nói, mợ đói lắm hả? Con có giấu được ít thức ăn cho mợ này, còn nóng mợ ăn đi. Món gì đó con? Thịt bò gác chéo đấy. Món này con đoán là mợ chưa được ăn bao giờ, vì món này chỉ nhà quyền quý mới có. Tôi đưa một miếng lên miệng ăn thử, đúng là ngon thật. Thịt bò thơm dai vẫn giữ được độ ngọt của nó. Tôi liền giơ ngón tay cái lên rồi nói, siêu ngon đó Sương, con ăn cùng với mợ đi. Dạ thôi con ăn rồi. Điêu, mợ thấy con nuốt nước bọt kìa, nào há miệng ra. Sương đứng người nhìn tôi, có lẽ ở đây luật lệ khắt khe, việc chủ tớ thân mật với nhau như vậy chắc nó không quen. Phải đến khi tôi dục thêm lần nữa nó mới dám mở miệng. Tốt thịt bò vào mồm của con bé xong, tôi nhìn nó chiều mến. Ở đây mợ chỉ có Sương là thân với mợ nhất, nên những lúc không có ai, Sương cứ coi mợ là người chị ruột của Sương nhá. Hai mắt của bé Sương liền sáng lên, nó sung sướng đứng bật dậy. Thật không vậy mợ? Thật. Tôi vừa dứt lời thì cánh cửa phòng liền bật mở ra. Tôi với bé Sương sợ hãi nhìn nhau. Một thân hình cao lớn bước vào, gương mặt sắc lạnh nhìn hai chúng tôi rồi nhếch miệng hỏi. Đang ăn vụng hả? Tôi tròn xoe mắt nhìn người con trai đang đứng trước mặt. Không biết con gái nhà ai mà tuấn tú người người, thân hình nhìn có vẻ rắn chắc, khiến tôi mê mẩn. Tôi cứ đứng đó cười như là con ngốc, cho đến khi cái Sương gọi tên của người đó ra. Con chào cậu Lãnh. Tôi nhìn con bé Sương đang há hốc miệng ngạc nhiên, là chồng tôi cơ đấy. Cậu Lãnh không nói gì thêm mà lạnh lùng đi về bàn trà rồi ra lệnh. Đi pha cho tôi ấm trà. Tôi nhíu mày nhìn cậu chả thèm hỏi han vợ một câu, đã vậy còn kênh kiểu nữa chứ. Thế cậu ăn nói trống không cho nên tôi liền bẻ lại. Cậu bảo ai đi pha trà tôi hay là bé Sương? Cậu Lãnh lửa mắt nhìn tôi rồi đặt mảnh ấm trà xuống bàn nhàn nhạt nói. Ai cũng được. Nhìn đẹp trai mà cái tính thì đáng ghét như vậy. Tôi thở dài định lên nhận ấm trà xuống bếp pha. Nhưng Sương đã nhanh hơn tôi một bước. Nó nhảy mắt rồi bảo tôi đi nghỉ. Nó pha cho. Tôi cũng đành phải đồng ý. Dù sao chân tôi vẫn còn đau quỳ cả một buổi còn gì nữa. Hai bên đầu gối tím đen xì. Tôi cũng chẳng thèm hỏi han gì cậu mà lì lì bước về giường. Nhưng ngồi một lúc cũng không thấy cậu mở lời. Mà cứ ngồi im như vậy, tôi thấy ngột ngạt lắm. Thôi đành hạ mình thấp lên tiếng trước vậy. Sao tôi tưởng là chục ngày cậu mới về? Cậu Lãnh xoay cái chén nhỏ trong tay rồi thản nhiên. Công việc xong thì về, về còn thăm nom vợ mới chứ. Cậu vừa dứt lời thì Sương bê ấm trà vào, nó còn chu đáo rót trà vào chén cho cậu rồi nói nhỏ. Con mời cậu uống trà. Ở đây xong việc của con rồi, con đi về phòng nghỉ đi. Dạ. Sương lễ phép đáp, thế nhưng mà nó chưa đi ngay. Nó lôi trong túi áo ra một lọ mật gấu đưa cho tôi rồi dặn. Bà hai bảo là con đưa cho mợ cái lọ mật gấu này. Mợ bôi vào đầu gối cho bớt sưng và giảm đau nhá. Bà hai cũng thương mợ ghê đấy. Tôi nhận lọ mật gấu từ tay của cái Sương rồi dục nó về phòng ngủ. Mai còn dậy sớm. Tôi canh năm dậy mà còn thấy sớm nữa là người làm như Sương phải dậy từ canh bốn. Rõ khổ. Cứ bảo sao bé không lớn được. Đang tuổi ăn tuổi ngủ mà phải đi ở đợ. Đi ra khỏi phòng thì cậu Lãnh liền bật dậy tiến về phía tôi. Cậu chẳng nói chẳng rằng vén váy của tôi lên đầu gối. Tôi đỏ bừng mặt kêu lên hoảng hốt. Cậu từ từ thôi. Cậu có thể làm nhẹ nhàng hơn được không? Cậu mạnh bạo vậy tôi đau đấy. Dù gì cũng là lần đầu của tôi mà. Cô đang nghĩ bậy bạ gì thế? Tôi chỉ xem đầu gối cô bị sao thôi. Bây giờ tôi không biết giấu cái mặt đi đâu. Tôi lại cứ tưởng là cậu đòi làm chuyện vợ chồng. Cậu vẫn cứ vô tư xem xét đầu gối của tôi mà không biết hai má của tôi đang nóng ran lên. Cậu lấy lọ mật gấu từ trong tay của tôi rồi bôi lên đầu gối. Tay của cậu xoát đến đâu thì thấy dịu đến đó. Bàn tay của cậu thon dài và có nhiều vết chai sạn, khác hoàn toàn với suy nghĩ trước đây của tôi. Tôi cứ nghĩ cậu là con nhà quyền quý cho nên chắc eo là và yếu đuối lắm. Ai ngờ người của cậu lại vạm vỡ săn chắc như vậy. Xoa xong cậu vén lại cái váy của tôi xuống rồi từ tốn hỏi. Cô bị bu phạt quỷ phải không? Sao cậu biết? Về đây có chuyện gì không biết thì phải hỏi quản gia Sang nhé. Bà ấy chỉ bảo cho cô. Đến hôm 17 tôi rước thêm mợ hai về. Lúc đó bố sẽ giải luật lệ trong gia đình cho hai mợ. Tôi nghe xong mà đưa cả người. Cậu rước thêm mợ hai mà nói chuyện chẳng chút áy náy. Cứ như kiểu điều đó là đương nhiên. Ở cái làng này thân phận của phụ nữ có hàng ngàn nỗi khổ. Không những khổ về chân tay mà còn khổ về cả tâm tư nữa. Ở thời nào rồi cũng vậy. Thôi chẳng có ai thích cái cảnh chung chồng cả. Tôi cũng có ở đây lâu dài cho nên là việc cậu ta lấy bao nhiêu vợ cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi. Thế nhưng mà hiện tại tôi vẫn phải diễn cho tròn vai, tránh bị nghi ngờ. Tôi giả vờ buồn bã nhìn mắt cậu Lãnh rồi hỏi. Chắc mở hai là người trong lòng cậu à? Tôi với cậu lấy nhau là do sắp đặt. Nhưng mai này dù cậu có mở hai mở ba, thì đừng quên tôi nhé. Tôi nhìn sắc mặt của cậu đỏ lên có phần bối rối. Cậu không trả lời câu hỏi của tôi mà chỉ thở dài. Cô ngủ đi. Nói xong cậu toan bước đi, tôi liền giữ áo của cậu lại rồi ngây thơ hỏi. Cậu không ngủ với tôi à? Tôi còn có việc phải làm, cô cứ ngủ trước đi. Dứt lời cậu bước một mạch ra khỏi phòng. Tôi cứ nằm đó thẫn thờ nhìn bóng dáng của cậu đi khuất. Chẳng hiểu sao tôi lại thấy hụt hẫng. Thật ra tôi đang mong chờ chuyện đó xảy ra. Tôi sống ở thời hiện đại quen rồi. Cái chuyện trinh tiết bây giờ đâu còn quan trọng. Đã mất công đến nơi này lấy lại được chồng đẹp trai tội gì không thử. Nghĩ đến đây tôi chồm chằn phá lên cười chính bản thân mình. Tôi biến thái quá rồi. Sáng hôm sau trời vẫn còn tối om. Cái Sương chạy vào trong phòng của tôi mà hò hét. Mợ ơi, canh năm rồi mợ ơi. Ngày nào mà cũng ngủ trương thê lên ý. Cho mợ ngủ thêm 5 phút nữa thôi. Hôm nay hết dâng trà rồi mà. Mợ ơi, kể cả là không dâng trà thì cũng phải dậy sớm chứ. Mọi người có mặt đầy đủ trên gian nhà chính hết rồi. còn thiếu một mình mợ thôi đó. Ngay đến đây tôi liền bật dậy, nhanh chóng buộc lại dây áo rồi chạy lên trên. Đúng như lời của bé Sương nói, mọi người đã đông đủ trên nhà. Bà Hai ngồi trên chiếc sầm đang móm mém nhai chầu. Thấy tôi bà liền bĩu môi. Gớm, nhìn chẳng có chút lễ giáo phép tắc gì cả. Thì làm dâu chứ không phải làm vua đâu mà ngày nào cũng ngủ dậy muộn, rồi chạy như là ăn cướp đấy, thua xa cái mợ Cẩm Tú. Sao bố có thể so sánh mợ Thanh với lại mợ Tú được chứ? Mợ Tú là thiểu thư cành vàng lá ngọc, còn mợ Thanh chỉ là con nhà bán đậu hũ thôi. Các xa nhau một trời một vực mà bố. Nghe mợ Ngọc nói như vậy mà ngứa hết cả lỗ tai. Tôi mà không nể thầy bố ở đây là tôi nhảy vào táng cho một cái bay mặt đi. Khổ nỗi mợ Ngọc cũng là tiểu thư nhưng mà phải làm mợ Hai cho nên là có lẽ tức. Lần này thế mợ Tú cùng cảnh ngộ cho nên nói. Mợ Bích là con nhà bình thường như tôi và cũng được nhờ phúc của ông thầy Vọng cho nên được làm cả. Tôi bước lên nhà cúi đầu chào mọi người rồi bẽn lẽn ra ngồi bên cạnh cậu Lãnh. Nhưng sao hôm nay tôi thấy sắc mặt ai cũng không được vui, nhất là ông Cảnh có vẻ ông đang giận dữ. Ông liền gọi cho đám gia nô lên rồi ra lệnh. Lôi cậu Thiên về ngay cho ông đi, suốt ngày chơi bời lêu lổng không có chịu làm ăn gì cả. Dứt lời thì ông Cảnh quay sang cậu Lãnh quan tâm. Vết thương của con sao rồi? Đêm qua thầy Lang đắp thuốc ra đỡ chưa? Vết thương nhỏ thì thầy, một hai hôm là sẽ lành thôi. Đợt này con cứ ở nhà nghỉ ngơi một thời gian để thầy bảo thằng Thiên nó đi. Chứ mới cưới vợ mà cứ đi miết vậy đâu được chứ. Bà Hai nghe ông Cảnh nói vậy thì giãy nảy lên. Cậu Thiên làm sao có thể đi vận chuyển hàng được. Đi nhớ may gặp cướp bóc thì toi luôn cả chuyến hàng đó. Cậu Lãnh giỏi võ lại quen đường quen lối, không ai đi thay nổi đâu. Không quen thì khắc quen, chứ ở cái nhà này đâu có được tích sự gì. Suốt ngày đến cái chốn thành lầu đó mất mặt. Còn trai gì mà béo trắng gợn ra nhìn chẳng có tí nét nào của đấng nam nhì cả. Xong là có thể nói con đông như thế. Cậu Thiên ở nhà cũng làm sổ sách mà. Hai cậu trai mỗi người một việc. Đã quen thế nào thì cứ để yên như vậy. Xong cứ thích đảo lộn mọi thứ lên. Ông Cảnh điên tiết nắm bay cái chén ra ngoài sân rồi chỉ vào mặt của bà Hai. Nhà này tôi muốn đảo lộn thế nào là quyền của tôi. Tôi bảo thằng Thiên đi thì nó phải đi. Bà đừng nhiều lời. Càng ngày bà càng láo rồi đấy. Bà Ba thì tình hình căng thẳng quá liền đứng lên vuốt ngực của ông Cảnh rồi nói bằng giọng ngọt xớt. Ông bớt giận, kèo lại tăng sông thì khổ. Chị Hai lại cũng chỉ muốn tốt cho gia đình thôi. Nào để em đỡ mình về phòng nghỉ ngơi nhé. Dứt lời bà Ba vui vẻ dẫn ông Cảnh về phòng của bà. Bà Hai nhìn theo mà uất nghẹn. Bà rưng rưng nước mắt chảy về phòng. Cây Mây vừa đi theo bà Hai vừa lẩm bẩm chửi bà Ba. Cái loại cây độc không trái, cứ đâm le ông bà cãi nhau để vào mà xu nịnh. Cả nhà dần dần rời khỏi gian phòng chính hết. Chẳng ai còn thiết tha ăn sáng gì nữa. Tôi cũng đi theo cậu Lãnh ra chuồng ngựa. Vừa đi tôi vừa nói. Lấy nhiều vợ cũng thích cậu nhỉ. Dần vợ này lại còn có vợ kiên nịnh nọt. Chẳng bao giờ biết buồn. Không như phận nữ bọn tôi. Mỗi khi mà giận nhau với chồng lại ngồi đơn độc một chỗ mà khóc. Đau lòng tủi thân lắm ý. Cậu Lãnh cầm một nắm cỏ cho ngựa ăn rồi nhau mắt nhìn tôi. Tôi với mở cái nhau bao giờ đâu sao mở dành thế. Ô cậu bị ngốc à, nhìn bà Hai là biết đấy thôi. Mà đây là ngựa của cậu hả? Ờ. Thế bao giờ cậu đi? Đợt này chắc tôi ở nhà cũng lâu. Sắp được đón người thương rồi chẳng phải ở nhà lâu thì sao? Mà cậu bị thương chỗ nào vậy? Và cho tôi xem nào. Vết thương nhẹ trên bả vai thôi, không có gì mà xem. Lúc nào cậu cũng từ chối tôi hết đó. Thế mà này á, mấy đứa có mợ Hai á, chắc là cậu ngó lơ tôi luôn. Dứt lời tôi bực bội rời khỏi chuồng ngựa chẳng thèm ở đó với cậu. Vợ chồng với nhau mà nhạt như nước ốc. Tôi về đến sân để gặp bé Sương. Con bé giơ cái túi thơm lên cho tôi rồi nói. Túi thơm của mợ nè, bà Hai bảo là con đưa cho mợ dùng đấy. Mợ lúc nào cũng phải đeo bên người cho thơm nha. Bà Hai trước mặt hay mắng tôi nhưng mà tôi thấy bà cũng quan tâm tôi lắm chứ. Tôi vui vẻ nhận lấy túi thơm từ tay của Sương. Cơ mà tôi đưa lên mũi người và ngắt xì hơi liên tục. Tôi cứ tưởng túi thơm này sẽ thơm như là mùi nước hoa, ai dè nó hắc hắc kiểu gì. Mà không đeo lên người sợ bà Hai phật ý, cho nên tôi là lén đổ hết túi bột trong đó đi, chỉ đeo mỗi túi không mà thôi. Buổi tối sau khi mà ăn cơm xong thì mợ Bích rủ tôi đi ngắm trăng. Ở đây cứ đến ngày rằm 15 là mọi người lại kéo nhau ra chùa ngắm trăng vui chơi. Trẻ con thì chơi trò đánh thuyền, đánh sỏi, bắn bi. Còn mấy ông lão thì ngồi túm tụm xem đánh cờ hút thuốc lào. Các bà thì giải chiếu ở ngoài sân đơm trầu. Mấy đôi trai gái thì ngồi hàn huyên tâm sự, tán tỉnh lẫn nhau. Còn có cả quán nước chè, que xiên và cả kem mút nữa. Mở Bích mua 4 cây que xiên rồi dù tôi leo lên cây đa ngồi ăn. Ngồi trên đây vừa mát lại vừa ngắm đường trăng rõ hơn. Hồi trước khi còn ở thế giới ngoài kia, tôi chẳng bao giờ có thời gian ngắm trăng cả. Tự dưng tôi thấy vui vui, cuộc sống ở đây cũng không đến nỗi tệ. Tôi với Mở Bích ngồi vắt vẻo trên cành để hàn huyên. Cậu Thiên tối ngày ở Thanh Lâu chắc Mở buồn lắm nhỉ? Buồn chứ, có chồng mà như không mở ạ. Có hai cô vợ sinh người thế này mà cậu vẫn ham mê mấy cái cô kỹ nữ đó là sao chứ? Vì trong lòng của cậu Thiên là một cô kỹ nữ trong Thanh Lâu đó. Cậu say mê cô đó lắm. Cả tôi và Mở Ngầm chưa một lần đói hoài. Vậy á, thế ông bà có biết không? Biết chứ, nhưng mà ông bà đều nhắm mắt cho qua. Vì nếu động đến à kỹ nữ đó, cậu Thiên sẽ điên lên làm loạn thì không hay. Thì cũng chẳng khá hơn Mở là bao, cũng cảnh có chồng mình như không. Hai chúng tôi ngồi không ai nói thêm câu nào nữa mà ngước mắt lên ngắm nhìn trăng sao, rồi suy nghĩ mông lung. Tôi quyết định rồi hai hôm nữa, cậu Lãnh rước Mở Tú về, đó là cơ hội tốt để tôi bỏ trốn. Mọi người bận rộn sẽ không ai để ý đến tôi. Khả năng có thể ra khỏi làng này là rất cao. Tôi đang mải mê suy nghĩ thì bỗng bên dưới cây có tiếng quát lớn. Xuống ngay! Tiếng quát lớn làm tôi và Mở Bích giật bắn mình, xém chút nữa thì lộn cổ xuống đất. Tôi cau mày vừa nhìn xuống dưới gốc cây vừa lẩm bẩm. Tiền sử cái thằng nào to mồm làm cho bà tí nữa thì ngã xuống đất. Nhưng mà mới trời đến đó Mở Bích đã vội lấy tay bịt mồm tôi lại rồi ghé tai nói. Trời đất ơi, đừng trời nữa là cậu Lãnh đấy. Không có biết cậu đang nghe thấy chưa? Tôi mở to mắt nhìn kỹ xuống dưới gốc cây. Đúng là cậu Lãnh thật. Nhưng mà không phải cậu đi một mình mà đi cùng một cô gái. Nhìn cô gái đó có một bộ dáng ôn hòa nho nhã có chút lãnh đạm. Tôi tò mò quay sang Mở Bích. Vị tiểu thư kia là ai đó Mở Bích? Cô Cẩm Tú đó, người sắp về chung nhà với Mở, chung chồng nữa chứ. Nói xong tôi và Mở Bích nhìn nhau cười khúc khích. Liếc qua cậu Lãnh thấy cậu vẫn còn nhìn tôi chằm chằm. Cậu tiến sát vào gốc cây đa hơn rồi giơ tay lên ra lệnh. Xuống đây. Đòi bế tôi xuống á, mơ đi. Tôi cũng có phải có cái giá của mình chứ. Tôi leo xuống cành thấp hơn rồi nhảy bịch xuống đất. Mở Bích cũng theo sau tôi nhảy xuống. Cậu Lãnh bị tôi phớt lờ nghe chừng bực bội. Cậu tiến về phía tôi lạnh nhạt nói. Con gái con đứa, mặc váy mà leo trèo lên cây thì còn ra cái thể thống gì chứ. Kệ tôi, liên quan gì đến cậu? Tôi là chồng của Mở đấy. Chồng tôi mà không đi ngắm trăng với tôi lại đi ngắm với người con gái khác. Cậu Lãnh cứng họng không nói được gì. Cậu Tú thế vậy thì liền lên tiếng giải thích. Em chào Mợ cả, em là Cẩm Tú. Người sắp về cùng nhà với Mợ, có gì mong Mợ chỉ dạy. Mợ cũng đừng hiểu nhầm cậu Lãnh. Hôm nay em thấy khó thở cho nên nhờ cậu đưa ra ngoài cho dễ chịu. Đúng là tiểu thư có khác, anh nói nhẹ nhàng dễ nghe. Không giống như kiểu bốp chát như tôi. Thật nào là cậu Lãnh thích là phải. Thôi thì người ta đã nói vậy rồi thì cũng không muốn bắt bẻ thêm. Tôi cười rồi nói. Thì cũng chỉ nói vậy thôi chứ không có ý gì đâu. Cậu Lãnh đi với tôi hay là đi với Mợ đều như nhau mà. Chị em phải biết san sẻ cho nhau chứ. Thôi muộn rồi tôi về đây. Cậu ở lại với cô vui vẻ nhé. Dứt lời tôi cầm tay của Mợ Bích ra về. Trên đường đi Mợ Bích cứ vỗ vai của tôi. Mợ can đảm quá, dám trả treo lại cậu Lãnh. Tôi thấy nói vậy bình thường mà. Thế mà không bao giờ nói cậu Thiên sao? Tôi sao dám chứ. Trả treo như vậy cậu Thiên cho tôi nhừ đòn luôn, chứ không đứng nhìn như cậu Lãnh đâu. Kể ra thì Mợ còn tốt số hơn tôi. Cậu Lãnh tuy nhìn về bề ngoài khó ở, thế nhưng mà bên trong quan tâm đấy. Vừa nãy thì Mợ trèo cao sợ ngã, cho nên là cậu đưa tay định đỡ Mợ rồi còn gì. Thế mà Mợ còn làm giá không cần. Cậu Lãnh đi với người thương nên thể hiện đó Mợ, chứ ở nhà toàn ngó lơ tôi thôi. Về đến nhà mọi người đã đi ngủ hết. Phòng nào cũng tối om nên tôi chào Mợ Bích rồi lững thững về phòng. Mà kỳ lạ, cửa sổ nhìn ra vườn mận của phòng tôi đang bị mở toang. Tôi nhớ rõ ràng lúc đi tôi đã cài hết cửa rồi. Từ hôm mơ thấy giấc mơ kỳ quái ở hồ sen, tôi rất sợ nhìn ra vườn mận buổi tối. Nó cứ u ám kinh dị kiểu gì. Vì vậy mà tôi toàn đóng cửa sổ lại trước khi trời tối. Tôi run run đi về phía cửa sổ. Vừa với chạm tay vào cửa sổ thì tôi nghe thấy tiếng bước chân sột soạt dẫm trên lá khô. Tôi rón rén thò đầu ra xem đêm rồi ai còn ngồi đó, nhưng đâu có ai. Tôi nhanh chóng đóng cửa sổ lại rồi lên giường trùm chăn kín mít. Thế nhưng mà chưa nằm ấm giường thì chiếc cửa sổ một lần nữa bị bung ra. Cầm lúc đó có tiếng mèo kêu thảm thiết. Tôi sợ hãi mồ hôi túa ra như tắm, phải cởi hết mấy giày áo yếm ra cho dễ thở. Tôi không dám đóng cửa lại mà nằm im ở trên giường rồi thiếp đi lúc nào không hay. Trong cơn mê tôi thấy có ai đó phù phù thổi vào tai của mình. Mùi hôi thối từ mồm của người đó bốc ra khiến tôi buồn ói vô cùng. Tôi vùng vẫy muốn thoát khỏi chỗ này nhưng không được. Toàn cơ thể như bị ai đó ghì chặt xuống. Rồi một giọng nói ma mị truyền đến bên tai của tôi. Ở đây chơi với ta, không được bỏ trốn, không được bỏ trốn. Tôi sợ hãi gồng hết sức kêu lên rồi bật người dậy. Tôi nhìn về phía cửa sổ thấy vẫn còn đóng im. Quái nhỉ, mọi thứ chỉ là mơ sao? Rõ ràng là lúc cửa sổ bị bung ra tôi vẫn còn thức. Tôi lau mấy giọt mồ hôi vẫn còn vương trên trán rồi buộc lại dây áo. Tôi định rẽ sang bên phòng mợ Bích ngủ nhờ, chứ ở phòng này tôi sợ không dám nhắm mắt. Vừa mở cửa bước chân ra ngoài tôi chạm đến cậu Lãnh. Thế cậu giờ này mới về, tôi liền lên tiếng mỉa mai. Chưa cưới hỏi gì mà đã ở bên nhau đến tận giờ này mới thèm mò về, chắc là mò mẫm nhau no nê rồi. Cậu Lãnh không thèm để ý đến câu nói của tôi, cậu liếc mắt nhìn tôi một lượt từ đầu xuống chân rồi cau có. Đêm hôm mà ăn mặc như vậy đi đâu? Thật ra thì trên người của tôi mặc mỗi chiếc áo yếm, trời nóng cho nên tôi không ngại khoác chiếc áo cánh bên ngoài. Tuy phòng của mợ Bích với phòng của tôi khác dãy, thì nhưng tính ra cũng gần chạy vù một cái là sang phòng của nhau. Với cả đêm hôm nữa đâu có ai nhìn tôi, cho nên tôi mới mặc như vậy. Tôi thong thả đóng cửa lại rồi quay sang cậu Lãnh đáp tỉnh bơ. Đi đâu còn lâu mới nói. Dứt lời tôi toan bước đi thì bị cậu giữ lại. Ánh mắt của cậu nhìn tôi đầy giận dữ. Cậu dùng một tay nhấc bổng người tôi lên rồi đưa vào ném trên giường. Cậu bực tức cởi phăng chiếc áo đang mặc trên người rồi gằn từng tiếng. Mở qua đang lắm rồi đấy. Nếu mà thích thì nói với tôi một tiếng tôi chiều. Hà cớ gì mà phải lén lút làm chuyện đó với người khác để làm xấu mặt tôi. Tôi. Chẳng để cho tôi kịp nói hết câu thì đắt đặt lên nụ hôn lên môi của tôi. Còn nhanh tay cởi phăng chiếc áo yếm trên người của tôi ra rồi vật xuống đất. Bị bất ngờ cho nên theo bản năng tôi chống cự lại. Tôi đẩy cậu ra rồi hồn hển giải thích. Tôi định sang phòng của mợ Bích ngủ nhờ, mà chứ tôi có đâu có đi lén lút với ai. Sao cậu nghĩ tôi hư hỏng thế? Nói xong tôi lấy chăn che người lại ấm ức quá lên khóc. Thấy tôi khóc, cậu Lãnh mới dịu dàng trở lại. Rồi cậu bối rối lau nước mắt cho tôi rồi nhẹ giọng. Sao đêm rồi còn sang phòng mợ Bích ngủ nhờ? Tôi mơ ác mộng cho nên tôi không dám ngủ một mình. Mà nhà này có ma hả cậu? Vớ vẩn làm gì có. Thật đó, tôi mới về đây mấy ngày mà hai lần mơ ác mộng rồi, còn rất chân thực nữa. Nghĩ lại giấc mơ đó, da gà của tôi nổi hết lên. Tôi giữ cánh tay của cậu rồi nói tiếp. Đêm nay cậu ngủ ở đây với tôi nhé, được không? Cậu gật đầu đồng ý luôn. Tôi vui vẻ ôm cánh tay của cậu nũng nịu. Cậu cúi xuống đất nhặt lại chiếc áo yếm rồi mặc vào người cho tôi. Tôi nhìn cậu đầy khó hiểu. Mơ dần đến tận miệng mèo thế này rồi cậu vẫn từ chối. Hay là tôi không đủ sức hấp dẫn cậu nhỉ? Hoặc cũng có khi là cậu no xôi chán chè với cô Cẩm Tú rồi, cho nên không còn sức. Tôi thở dài nằm xuống bên cạnh cậu rồi ghé sát tai vào người của cậu hơn để tìm sự an toàn. Mùi hương trên người của cậu thật dễ chịu khiến tôi nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Đến sáng hôm sau khi ánh mặt trời chiếu xuyên qua khe cửa tôi mới choàng tỉnh giấc. Trời đất ơi, sao hôm nay bé Sương đi đâu mà không gọi cho tôi vậy chứ? Nhìn sang bên cạnh cũng không thấy cậu Lãnh đâu. Tôi luống cuống tìm chiếc áo cánh khoác trên người rồi vội vàng chạy ra ngoài. Vừa chạy được một đoạn tôi nghe bé Sương ý ới. Mợ ơi mợ, mợ đi đâu đấy? Hôm nay con đi đâu mà không gọi mợ dậy? Bây giờ muộn rồi, thật là ông bà cũng phạt mợ. Sáng nay con vào gọi mợ thì bị cậu Lãnh đuổi ra. Sao là cậu còn là lên nhà báo với ông bà là hôm nay mợ bị mệt, không lên nhà chính được mà. Thật hả? Thế mà hôm nay mà không cần phải lên nhà chính với mọi người sao? Vâng, cậu còn sai con em cháu lên phòng cho mợ đây. Mợ mệt là sao con vẫn thấy mợ chạy khỏe như trâu thế? Tôi phì cười trước câu hỏi của bé Sương, chính tôi cũng chả biết tôi mệt lúc nào. Tôi kéo Sương chạy về phòng tránh để cho ai nhìn thấy. Dương đặt bát cháo tí tô vẫn còn nóng hổi trên bàn rồi giục tôi ăn. Mà ăn đi, ăn nóng nó mới ngon. Con ăn sáng chưa? Con ăn rồi, mà đêm qua cậu lãnh ngủ lại với mợ hả? Ừ. Vậy nhân lúc mà cậu chưa rước mợ hai về á, mợ cố xin cậu lấy thằng cu tí cho sau này đỡ tuổi. Mai cậu rước mợ hai rồi sao mà kịp xin? Con cứ khéo lo, lấy mợ hai rồi thỉnh thoảng vẫn phải xuống mợ chứ. Cậu có bỏ không mợ đâu mà con sợ. Ôi biết thế nào được, như cậu Thiên lấy mợ Bích với mợ Ngọc đấy, 2 năm rồi đã có muộn con ở đâu. Thì tại cậu Thiên ham chơi bên ngoài nên chưa có, với cả mợ cũng có con ở bên cạnh cho nên là không bị tủi thân đâu. Con nói mợ không có nghe, sau này xảy ra chuyện gì thì gắng mà chịu nha. Rồi thưa bà cụ non. Kể ra số tôi cũng may được bé Sương đi theo, chứ như mợ Bích làm gì sai sót một tí bị con Đào mách lẻo với ông bà ngay. Nhiều khi nó còn líu láo quát lại mợ Bích nữa, mà mợ Bích hiện toàn bỏ qua cho nó cho xong chuyện. Con Đào tinh tướng như vậy là vì nó có đứa bản thân là con Mây. Con Mây đi theo bà hai làm được việc cho nên được bà tín dụng. Rồi là đầy tớ thôi nhưng mà nó còn soi cả các mợ. Sương còn kể bọn nó ăn hiếp người làm, Sương thỉnh thoảng cũng bị chúng nó bắt nạt. Tôi thở dài ngẩng mặt nhìn bé Sương đang ngồi đối diện mà cổ họng nghẹn đắng. Ngày mai tôi không để cho Sương biết sẽ ra sao. Tôi lội trong hộc bàn ra sợi dây chuyền mẹ tôi tặng đưa cho Sương. Mà tặng cho con nè. Ô, viên ngọc sáng đẹp quá mợ. Nhưng mà quý quá con không nhận đâu. Mợ tặng thì nhận cho mợ vui. Đi theo mợ là con bị thiệt thòi. Mợ không phải là tiểu thư quyền quý nên chẳng có tiền cho con đâu. Cô không có tiếng nói trong nhà để bảo vệ con được. Mợ đừng nghĩ thế. Được đi theo mợ con vui lắm. Mợ chẳng bao giờ hành xách con, lại cho con ăn cùng mợ. Mợ coi như là em gái của mợ đấy chứ. Chứ không như mợ Ngọc ấy suốt ngày bắt cái sen làm việc. Bắt nó hầu hạ từ chân tư kẽ tóc. Sai một chút là bị đánh đòn. Mợ tặng thì con nhận nhá. Con đỡ ơn mợ. Ờ thôi mợ ăn xong rồi. Con bê xuống bếp giúp mợ nhé. Vâng. Chờ con Sương ra khỏi phòng, tôi cứu đứng lên đi ra ngoài vườn mận. Xem xét tránh đêm dài lắm mộng. Không biết đêm qua là bước chân người hay ma. Tôi đi vòng quanh vườn mận nhưng chẳng phát hiện được gì. Tôi đánh liều đi thẳng ra hồ sen. Cảnh vật của nơi đây lạnh lẽo ảm đạm khiến tôi bất giác rùng mình. Tôi nhìn sang bờ bên kia nơi có người phụ nữ đứng vẫy tay gọi tôi trong giấc mơ. Bên đó chỉ có rằng che vàng ống. Đứng đây một lúc tôi thấy cơ thể của mình dần lạnh đi. Tôi quay người toan bước về thì nghe trong miếu phát ra tiếng cạch. Nhưng ngôi miếu này đang khóa cửa ngoài mà đâu có ai ở trong đó mà có tiếng động được chứ. Tôi tò mò tiến lại ngôi miếu ghé mắt qua cái khe cửa bé tí tẹo nhìn vào. Tôi sửng sốt khi thấy một ông già cầy trơ xương. Ông mặc một độ màu gỗ, tay cầm lá bùa rồi lẩm bẩm cái gì đó nghe không rõ. Đây là ai? Có khi nào là ông thầy vọng của nhà họ Cao? Tôi chăm chú nhìn vào bên trong thì đằng sau có một cánh tay luồn lên bịt mồm của tôi lại vội vã kéo đi. Tôi hoảng hốt giấy rùa mà người đó còn ghì chặt hơn. Đến gốc cây vú sữa ở góc vườn mận, người đó mới buông tôi ra rồi lên tiếng. Không phải sợ tôi đây. Tôi nhăn mặt quay lại nhìn là cậu Cao Lãnh. Tôi chỉnh lại váy áo rồi khó chịu lên tiếng. Tôi đang xem ông thầy ở trong miếu yểm bùa, cậu kéo tôi ra đây làm gì? Cậu Lãnh không thèm nhìn tôi mà chỉ tay về phía ngôi miếu. Nhìn thấy chưa, để bùa bắt gặp mợ đứng đó xem trộm thì to chuyện, bùa đánh cho tuyết xác đó. Từ nay về sau đừng ra hồ xe nữa, không có gì hay ho đâu. Tôi nhìn theo hướng tay của cậu, đúng là bà hai đang đi đến ngồi miếu đó thật. Bà chỉ đi có một mình, không có con Mây đi theo. Tôi vuốt ngực vài cái rồi thở phào, may có cậu Lãnh không thì toi. Tôi quay sang cậu cười rồi tò mò. Người ở trong miếu có phải là thầy vọng không cậu? Phải, thì ông đang làm gì thế? Tôi không biết, mà mợ tò mò làm gì? Tại đêm qua tôi nghe tiếng bước chân ở ngoài vườn, không biết là người hay ma nên tôi ra đây xem. Tôi thấy cậu nhíu mày đứng đăm chiêu một lúc rồi mới kéo tay tôi về phòng. Cậu dặn tôi hôm nay chỉ được trong phòng thôi, không được chạy linh tinh. Vì ban sáng cậu có báo với thầy Bu là tôi bị mệt. Tôi cười tôi gật đầu, sáng nay cũng nhờ có cậu mà tôi được ngủ đủ giấc, không phải lên nhà chính. Tôi ghét mỗi buổi sáng phải lên nhà đó, toàn những cặp mắt diều hâu dò xét. Thế cậu chuẩn bị đi, tôi liền đứng dậy giữ tay lại, sụ mặt rồi mè nheo. Cậu định đi đâu đó? Không ở đây với tôi à? Tôi có việc phải làm. Chắc cậu lại đi thăm cô Cẩm Tú chứ gì? Mai rước người ta về rồi đầy thời gian ở bên nhau. Hôm nay ở với tôi được không? Tôi nói vậy mà cậu chẳng thèm đáp. Giật tay của tôi ra rồi đi thẳng, làm tôi phải bối rối. Cậu ơi, tới cả phòng ngủ với tôi nhé. Đúng là cái loại kiệm lời, vợ hỏi như thế mà cũng chẳng thèm trả lời người ta. Gớm không vì sợ ma thì tôi cần quái gì cậu đâu. Mà tôi đi rồi không bao giờ cậu gặp được tôi đâu. Nghĩ đến đây bất giác tôi cười to, trong lòng thì vui lên. Sắp được về nhà với bác với bạn bè. Còn có cả người tôi thầm thương bao lâu nữa. Hôm nay tất cả mọi người trong nhà đều chuẩn bị cố bàn trang trí dọn dẹp nhà cửa để mai cậu lãnh sức mở ngày về. Bé Sương cũng bận rộn nên không có thời gian vào phòng với tôi. Thỉnh thoảng con bé chỉ chạy qua ngó tôi một cái rồi đi. Ở im trong phòng tôi thấy chán ngấy. Tôi định lượn sang phòng mở bích chơi. Nhưng đi đến vườn hoa thì gặp bà ba với mợ Ngọc đang ngồi đó. Bà ba đang chăm chú nghiền ngắm cánh hoa hồng cùng với rượu trắng một chút chanh. Còn mợ Ngọc thì phụ bà ba cắt nhỏ giấy bột. Tôi thấy tò mò không biết là họ đang làm gì liền lên tiếng hỏi. Bà ba với mợ Ngọc làm gì đó? Nhìn không biết hay sao còn hỏi. Mà cũng đúng, sống đơn độc trên rừng trúc thì sao mà biết được thứ này. Vẫn là cái giọng lanh lành cực kỳ đáng ghét của mợ Ngọc. Lúc nào cũng ra vẻ ta đây tiểu thư quyền quý cho nên coi thường tôi và mợ Bích. Chỉ có bà ba là nói khéo léo. Bà gọi tôi xuống rồi nói nhỏ. Tôi với mợ Ngọc đang làm son môi. Mợ Thanh có muốn học cách làm không? Dạ con có. Mà bà có biết chế phấn không? Bà ba cái gì chả làm được. Phấn trắng, phấn má, phấn chân mày rồi cả dưỡng da nữa đấy. Tôi khó chịu khi mà mợ Ngọc chen mồm và nói. Tôi chẳng nhịn được lừa mợ Ngọc một cái rồi đáp. Tôi hỏi bà ba chứ có hỏi mợ đâu. Mà mợ cứ xía vào thế. Mợ... Mợ Ngọc cứng họng, tiểu thư có nhà gia giáo mà người khác nói cứ xen vào chuyện thật chả ra dáng thế nào. Bà ba mỉm cười rồi nhìn hai bọn tôi lắc đầu. Bà chất nước hoa hồng ra một cái tô rồi ôn tồn nói. Tôi có nhiều loại phấn và son môi lắm, mà Thanh khi nào thích dùng đến phòng tôi nhá. Dạ con đỡ ơn bà. Đâu có gì đâu, mợ Thanh đỡ mệt rồi hả? Dạ vâng ạ, con ra ngoài cho Thắng một chút, trong phòng ngột ngạt quá. Nói chuyện với bà ba thêm một lúc nữa tôi mới trở về phòng. Bà ba rất biết quan tâm người khác, nói chuyện với tôi thấy dễ chịu. Không như bà hai lúc nào cũng tỏ ra nghiêm khắc. Sương dù bận rộn nhưng vẫn không quên đem bữa trưa và bữa tối lên phòng. Khổ thân còn bé người thì như cái kẹo mút mà cả ngày phải chạy đôn chạy đáo đi làm việc. Đón tiểu thư con ông xã trưởng có khác, làm linh đình và trang hoàng lộng lẫy thật, chẳng như đám của tôi sơ sài. Mà cũng đúng thôi, thông gia với nhà xã trưởng sẽ được nhiều lợi lộc hơn. Nghe cái Sương nói thì ông xã trưởng kia cho thêm nhà họ Cao 5 mẫu ruộng, còn thông gia với nhà tôi đâu được cái gì. Mà kể cả ông thầy Vọng cũng lạ, toàn chọn nhà nghèo như tôi với mợ Bích làm dâu cả. Tôi cứ có cảm thấy ông thầy này có cái gì đó rất bí hiểm. Trời vừa tờ mờ tối là tôi vội vàng đóng kín tất cả cửa lại, nhất là cửa sổ, lấy thêm dây buộc vào cho chắc chắn. Đêm này mà còn bung ra nữa thì chắc chắn phòng này có ma. Hôm nay tôi không thắt đèn dầu đi nữa mà cứ để thắp sáng cho bớt sợ. Tôi đảo mắt liếc nhìn căn phòng một lượt rồi yên tâm lên giường. Mà trằn trọc mãi không sao chợp mắt nổi. Sáng nay tôi đã dặn thế rồi mà cậu lãnh không thèm ngủ với tôi. Đúng là buồn cái sự đời. May mắn đêm hôm đó tôi ngủ ngon giấc, không mơ thêm giấc mơ kỳ quái nào nữa. Sáng hôm sau thì mọi người bận trải cho đám cưới cho nên là cũng không tập trung ở gian nhà chính như mọi khi. Sương mang đồ ăn sáng lên cho tôi rồi cũng đi ra ngoài làm việc. Tôi ăn no nê rồi bắt đầu lên đường. Tôi đi người không, không mang theo bất cứ thứ gì để tránh bị nghi ngờ. Tôi ra sau nhà bật tường nhảy ra ngoài. Được ra ngoài tôi vui mừng chạy thục mạng. Vừa chạy tôi vừa hỏi người dân đường ra cửa đông. Mà mỗi người đều chỉ khác nhau. Tôi không phải là người dân ở đây cho nên đâu phân định được đường đi. Chạy đến túi mệt cũng không tìm ra được cửa đông. Vừa mệt vừa đói, trên người không có lấy một đồng, tôi ngồi bệt bên gốc cây đường thất vọng. Thật là không dễ như tôi nghĩ. Nhìn tôi bây giờ tả tơi, quần áo sộc sạch, tóc tai bù xù, mặt mũi nhem nhuốc. Ngồi ở đây ban đêm liệu có nguy hiểm không? Nhớ mày gặp mấy thằng trai nhát rượu đi qua đây, chắc chúng thịt tôi mất. Tôi sợ hãi ngồi co ro vào gốc cây mà toàn liên tưởng đến mấy thứ xui xẻo. Đang thẫn thờ nhìn xung quanh thì tôi thấy từ xa vọng lại có những tiếng leng keng. À đúng rồi, hôm nay ngày 17, ngày đi trừ tà của dân làng. Tự dưng tôi nảy ra một ý tưởng đi theo họ, như vậy mới an toàn. Tôi đứng lấp ló ở cây đợi họ đi qua rồi đi theo. Tôi còn cẩn trọng cách họ khoảng một đoạn vì sợ họ phát hiện ra thì lại to chuyện. Tôi đi theo sau họ phát hiện người đi cuối cùng có dáng điệu đi chậm chậm, dáng vẻ thanh thoát rất giống điệu đi của bà hai. Nhưng mà người đó đội nón che kín mặt nên tôi không nhìn rõ. Đi đến cuối đường họ rẽ vào một con hẻm nhỏ, đi hết con hẻm dài ngoằng đó là đến một ngôi đền. Ngôi đền này nhìn hoang sơ lắm, nhìn chẳng có ai trông coi. Tôi thấy lá cây rụng kín, cánh cửa thì đầy bụi và mạng nhện. Mọi người vào trong ngôi đền đó đều đóng cửa lại, chắc thờ cúng gì đó bên trong. Đi theo họ tưởng được an toàn chứ đến ngôi đền này thấy còn sợ hơn, nhìn cứ kỳ quái sao ấy. Tôi quyết định đi ra ngoài hành lang chứ không còn ở đây. Vừa đi được vài bước tôi thấy thót tim khi nhìn thấy con chó trắng đứng nhìn tôi chằm chằm. Mà lạ thay là con chó trắng này chỉ có ba chân. Tôi thất kinh cắm đầu cắm cổ chạy khỏi ngôi đền. Thỉnh thoảng có ngói lại xem con chó có đuổi không, nhưng không thấy bóng dáng của nó đâu. Có lẽ nó bị què chân cho nên không đuổi chăng. Chạy ra đến đường làng tôi đứng thở hổn hển. Trời đất ơi, sao ở cái ngôi làng này nó lại kinh dị đến thế? Đi đâu cũng gặp thầy bà ma quỷ. Tôi bội bực đá mấy viên sỏi trên đường rồi tìm đường ra khỏi làng tiếp. Mà chẳng hiểu tôi đi cái kiểu quái gì mà lại vòng đúng về cổng của nhà họ Cao. Ngôi nhà vẫn còn thắp đèn, tôi nghe thấy tiếng ông Cảnh quát ai đó. Mày không khai ra ta đánh cho mày tuốt xác. Nói có phải mở thanh hối lộ cho mày sẽ đi truyền ngọc để mày tiếp tay cho nó bỏ trốn không? Rồi tôi nghe tiếng của cái xương khóc lóc thảm thiết. Con lại ông, con xin ông, con không hề biết chuyện mở thanh bỏ trốn. Từ hôm qua đến nay con bận rộn trang trí nhà cửa đâu có ở bên cạnh mợ. Không tin thì ông hỏi cái sen xem con với nó làm việc với nhau. Ta không tin. Chứ không thì tự nhiên mở thanh cho mày sẽ đi chuyển quý vậy. Bày đầu lúc con này ra đánh chết chồng. Nhà ông thương mày mồ côi cho mày về để ăn no mặc đủ. Thế mà mày dám phản bội ông. Hôm nay mày không khai ra thì ông đánh chết. Con xin ân con không biết gì mà. Tôi vội vàng chạy vào trong nhà, tất cả mọi người ngạc nhiên. Mặt ông Cảnh hầm hầm đầy sát khí nhìn tôi tái mét. Tôi quỳ xuống giữa nhà. Thưa thầy, con nào dám bỏ trốn. Hôm nay cậu lãnh rước mở cầm tú về, trong lòng con có chút buồn bã. Cho nên là con ra ngoài cho khuây khỏa. Ai ngờ con đi lạc đường. Từ bé đến giờ con sống trong rừng trúc nên không quen đường xá nơi đây. Tôi cố dằn ra nước mắt để thầy bu tin. Nét mặt của ông Cảnh bây giờ không còn giận dữ nữa mà chuyển sang thương xót. Chỉ có bà hai là vẫn còn nhìn tôi chăm chú dò xét. Ôi dào ơi, mà cầm tú chẳng buồn thì vì phải làm lẽ thì thôi, chứ mợ buồn cái gì? Vừa được làm dâu nhà chúng tôi lại còn được làm mợ cả, phúc đức đến thế còn gì. Biết bao cô gái trong làng này muốn làm dâu nhà họ Cao mà không có được. Bà hai nói chuyện rất sắc bén, vì vậy mà dễ làm tổn thương người khác. Từ nhà bà ấy nghe lời của ông thầy vòng đòi dứt tôi về chứ tôi đâu cần. Đã vậy lại còn được ông chồng hờ hững phát điên phát rồ. Thế tôi cúi đầu im lặng, ông Cảnh tiếp lời bà hai, nhưng giọng nói thì ôn tồn. Nhà có công việc lớn thì con phải ở nhà sắp xếp và chỉ đạo đệ tử làm việc cho đám cưới được chu toàn hơn chứ. Đằng này con lại bỏ mặc đi ra ngoài chơi như vậy là không có được. Đàn ông quay sang bà hai rồi nói. Mà cầm tú cũng về đây rồi cho nên từ ngày mai bà dạy lễ nghĩa gia quy cho hai mợ. Tránh để hai mợ mắc những sai lầm thêm. Vậy là mọi chuyện đã tỏ, mọi người về phòng nghỉ riêng đi. Riêng mợ Thanh thì ở lại thì có chuyện. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.